3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 685, Phật tổ phân thân. Phật tổ phân thân những người này đi theo 18, 18 tự nhiên sẽ đối với bọn họ tương lai phụ trách tới cùng. Bất quá bởi vì mầm mống giữa khác biệt, có lẽ chỉ có thân là thiện tu 18 mới có thể như thế chịu. 10 ngày sau, 18 cùng Tô Giả cùng rời đi rồi, trốn vào hư không sau đó, liền hết tốc lực đi Phật tổ lưu lại bí cảnh. Thật may cái này bí cảnh cũng không phải là cũng thật cũng giả thế giới tinh thần. Bằng không thật đúng là có môn không đường, mặc dù mục chỗ cùng còn lại bí cảnh không khác nhau gì cả. Chung quy lại là lộ ra một cổ để cho người ta kiềm chế khí tức. Nhất là trên trời cái viên này Thái Dương, giống như là một cái to lớn đồng tử, đang nhìn chăm chú bọn họ nhất cử nhất động. Toàn bộ tam thiên thế giới không có so với Tô Giả càng tin tưởng chính mình cảm giác người. Bởi vì Tô Giả thiên phú tức là dự cảm, mà 18 nhìn rõ cũng sớm cũng cảm giác được không đúng. Nhưng là tam thiên thế giới biết bao lớn, luôn có hắn nhìn không thấu đoán không ra tồn tại, giống như là Tô Giả dự cảm, không cách nào diễn toán mầm mống cùng thần minh người vận mệnh quỹ tích. Sau đó 18 mang theo Tô Giả đi tới một nơi Phật điện. Tuy nói là kim bích huy hoàng Phật điện, nhưng bên trong đều phải chết sau bất hủ thân thể. Từng cái thân thể đều an tĩnh nằm ở trong quan tài kiếng. Bên trong lưu động không biết tên chất lỏng màu xanh biếc. Tô Giả từ thấm ra mùi, có thể phân biệt ra được là cực kỳ chân quý thuốc nước. Bồi bổ dịu dàng những thứ này sau khi chết thân thể, cho nên mới có thể giữ trải qua hồi lâu không suy. Mỗi một thân thể khi còn sống đều là đắc đạo cao tăng, cho dù sau khi chết cũng tàn tật giữ lại tối tăm khó khăn ngụ uy lực còn lại. Trống trơn Phật điện chỉ có những thứ này thân thể đi cùng. Không chỉ có lạnh tanh còn rất quỷ dị. Đột nhiên 18 cùng Tô Giả hai người đột nhiên quay đầu, bởi vì yên tĩnh trong Phật điện xuất hiện một cái đặc biệt thanh thúy thanh âm. Động, Tô Giả kinh nghi bất định nhìn trong một cái góc thủy tinh quan. Thanh âm chính là từ nơi đó truyền tới, Tô Giả có thể thấy, 18 càng rõ ràng không được, hai người ít nhiều đều có nhiều chút khẩn trương, dù sao nơi này cũng là Phật tổ địa bàn. Thủy tinh quan nắp từng điểm bị rời đi, sau đó lộ ra một cái tái nhợt tinh tế tay, một cây đưa ra ngoài, thật chặt khoác lên thủy tinh quan trên rìa, dùng sức chi ác cũng nặn ra vết lõm. Thời gian liền cố định hình ảnh ở chỗ này, cái tay kia giống như là lớn lên ở thủy tinh quan bên trên, lại không bất kỳ động tác gì. Mà 18 cùng Tô Giả lại khổ sở phải chết, bắt trước Phật tâm tạng cũng ngừng đập. Thật may quỷ dị này dừng lại không có duy trì quá dài thời gian. Một cái tay khác giống vậy khoác lên trên rìa, bên trong quan tài kiếng thân thể liền bị giơ lên hai cánh tay chống được. Cổ thân thể này lú đầu sau đó, không có chút nào quang mang hai tròng mắt nhìn thấy Tô Giả trong nháy mắt. Nhất thời diệu lên vạn trượng quang mang, tràn ngập toàn bộ Phật điện, ngay cả 18 cũng không thể tránh khỏi nhắm lại con mắt. Mà Tô Giả chính là lập tức dùng cảm giác thay thế thị giác. Nhưng là ngay tại ngắn ngủi chốc lát, một cổ không kịp chuẩn bị to lớn trùng lực, bọc Tô Giả thân thể, đem hắn hung hăng quăng ra Phật điện. Liên tiếp đụng gãy hơn 10 cây so với sắt thép còn cứng rắn hơn cổ thụ. 18 phản ứng chậm một nhịp, liền lập tức bay ra Phật điện, sau đó đem Tô Giả đỡ dậy. Hai người đồng thời nhìn từ kim quang trung chậm rãi hiện thân thân thể. Không ra ngoài dự liệu, đây chính là Phật tổ từ thế giới cực lạc hạ xuống nhân gian phân thân rồi. Nhưng là hắn tại sao không có dấu hiệu nào công kích Tô Giả? Phải biết lực lượng phân thân chưa chắc có thể không biết sao mầm mống. Nhất là Tô Giả càng là có bất diệt thân thể. Điểm này đụng liền Cù Lét cũng đoán không được. Nhưng là Phật tổ phân thân hiển nhiên không cho là như vậy. Hắn vung tay một cái trong nháy mắt, lại lấy 18 nhãn lực mới khó khăn lắm thấy rõ. Tổng cộng bày ra 18 loại chí cương chí cường giấu tay. Hắn vừa mới đỡ dậy Tô Giả, giống như là bị vô hình trọng truy, mãnh liệt tạc đi ra ngoài, cứng rắn như sắt chọc trời cổ thụ, đều bị gảy ái mộ, ngay cả đại địa đều bị cày ra một cái đảo cái hào rộng. Phật tổ, 18 ngăn ở Phật tổ phân thần trước mặt, bởi vì hắn biết điểm này đánh vào còn không gây thương tổn được Tô Giả. 18, người cũng đã biết hắn đến từ dị thời không? Phật tổ phân thân thập phần lãnh đạm, trong lời nói căn bản không có đem Tô Giả coi ra gì. Ta không biết, 18 biết Tô Giả người mang dị thời không lực, nhưng là thật không biết hắn đến từ dị thời không? Ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng không thể để cho hắn hư rồi chuyện. Phật tổ dứt lời liền muốn tiếp tục xuất thủ, mà 18 chính là không nhường nửa bước, mời Phật tổ công khai. Mặc dù 18 gặp qua Phật tổ phân thân, thế nhưng chỉ là tinh thần tầng thứ bên trên. Ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến lúc ngươi một cái như vậy người thừa kế. Cho nên ngươi không để cho ta thất vọng, dám hỏi Phật tổ bây giờ sống hay chết. Phật tổ phân thân không nhìn cái vấn đề này, mà là tiếp tục nói, ta là Phật tổ một luồng ý thức, phải mượn đồ đựng mới có thể hạ xuống nhân gian. Có thể vận dụng lực lượng vạn không còn một, cho nên yêu cầu ngươi trợ giúp đánh chết hắn. Những thứ này khí lực chủ nhân, khi còn sống đều là vô cực cảnh cường giả, coi như là thần minh không có thời đại, đó cũng là dơ lên trời đại năng. Cho dù như vậy cũng chỉ có thể phát huy vạn không còn dốc hết sức lượng. Vạn không còn dốc hết sức lượng có thể ở trong lúc giở tay nhấc chân. Đem Tô Giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. 18 thật giống như đối Phật tổ lực lượng. Ngộ phán có chút nghiêm trọng. Này nào chỉ là so với thần minh người mạnh, mà là xa xa vượt qua thần minh người. Tô Giả vừa mới bỏ dậy, Phật tổ phân thân lại vừa là vung tay lên. Sau đó giống vậy cảnh tượng lần nữa tái hiện. Mặc dù Tô Giả bị đánh vào cũng không chí mạng, nhưng là không có nghĩa là không phát hiện chút tổn hao nào. Phật tổ phân thần công kích thủ đoạn, cũng không phải là linh uy nghiền ép, cũng không phải lĩnh vực lực, càng giống như là một loại không nói được đạo không minh huyền huyễn chi lực. Có thể thấm vào chính mình thân thể, thẳng tới lục phủ ngũ tạng tiến hành phá hư, mặc dù người có bất diệt thân thể, cũng giống vậy sẽ chảy máu. Như thế sẽ cảm thấy đau đớn. Tô Giả còn đến không kịp nuốt xuống sông lên trong cổ họng máu tươi, liền bị một cổ không nhìn thấy cũng cảm giác không tới cự lực lần nữa hung mãnh đụng vào ngực. Sau đó tươi mới huyết chỉ không dừng được phọt ra. Đến từ dị thời không người xâm lăng, phải chết. Phật tổ tự mình thiết lập tội trạng, sau đó không cho phản bác xét xử Tô Giả, cũng không để ý 18 thái độ cùng lập trường. 18 quả thật biết Phật tổ một ít bí mật, nhưng là biết một ít bí mật sau đó, ngược lại còn lớn hơn mê đoàn khốn hoặc hắn. 18 cấp bách muốn biết đạo chân tướng, nhưng là khi hạ hắn thập phần muốn biết, tại sao Phật tổ nói thẳng Tô Giả đến từ dị thời không? Hơn nữa đối với hắn thống hạ sát thủ, bọn họ đều là mầm mống, là bị linh chọn chúng thủ hộ người. Ban đầu nếu như biết Tô Giả đến từ dị thời không, kia khởi hữu sống đến bây giờ lý lẽ, Tô Giả có dị thời không lực là không giả, thế nhưng cũng là linh hậu chi hậu giác, mới phái mầm mống đuổi giết Tô Giả. Chẳng lẽ Phật tổ uy năng vẫn còn ở linh trên? Đây là tuyệt chuyện không có khả năng. Nhưng là Tô Giả là từ lúc nào giác tỉnh, hoặc là bị dị thời không lực ở nhờ đây? 18 mãnh lắc đầu một cái. Bây giờ việc cần kíp trước mắt là cứu Tô Giả. Mặc dù 18 cũng không cho là trước mắt phân thân có thể mãnh liệt đến mức nào là. Những thứ này công kích rơi vào trên người mình khả năng tạo thành bị thương nặng. nhưng là đối Tô Dạ mà nói cũng chính là phiền toái mà thôi. Hắn người mang dị thời không lực, nhưng cũng không phải tới từ ở dị thời không. Phật tổ nếu biết tận thế hạo kiếp, như vậy khởi lại không biết linh tồn tại. Linh, Phật tổ phân thân tựa như ngàn năm băng sơn không thay đổi mặt mũi. Nghe được linh thời điểm, rốt cuộc hòa tan, bộ dáng kia tựa hồ bao hàm cực kỳ tâm tình rất phức tạp. 18 quả nhiên không có nhìn lầm. Phật tổ tất nhiên biết linh tồn tại. Cái này phân thần linh tính, muốn hơn xa trước tại thí luyện tháp bên trong thấy cái kia. Cũng không biết đạo Phật tổ phân thân là bị thuyết phục, hay lại là rơi vào trầm tư. Hắn rốt cuộc ngưng đối Tô Dạ tiếp tục xuất thủ. Tô Dạ lộ ra thập phần phòng bị vẻ mặt, từ từ đi trở lại 18 bên người, cùng với lựa chọn thoát đi. So với hắn, 18 càng muốn biết đạo Phật tổ phân thân tại sao cho ra hắn đến từ dị thời không kết luận. Bất quá hắn lại không khỏi nhớ tới một chuyện, đó là ở đệ nhất thấy ma nữ thời điểm, nàng đã từng hỏi qua hắn có phải hay không là đến từ dị thời không? Chẳng lẽ nắm giữ dị thời không lực thì nhất định là đến từ dị thời không? Huống chi Tô Dạ thân thế thành mê, hắn vẫn cho là đây đều là bái linh ban tặng, bây giờ nhìn lại thật giống như không có đơn giản như vậy. Hết thảy các thứ này đều là mình chắc hẳn phải vậy. Hồi lâu đi qua, Phật tổ phân thân lần nữa lên tiếng, ta lựa chọn ngươi coi như ta người thừa kế, là bởi vì ngươi mặc dù hiểu ra chân lý, cũng không có bỏ qua phàm tâm, bị lạc ở lực lượng trong uông dương. Thực ra ta sớm nên nghĩ đến, ngươi chính là linh thật sự chôn mầm mống một trong 18 con ngươi chợt co rút, lại đang trong hốc mắt tạo thành từng đạo rung động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.